Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, Cửu Cốt Tam Linh Thuật. Người nói không sai, vật này nhân quả xác thực phức tạp, như thế ba khối chư cốt đã trải qua không đủ. Cổ Phong vừa nói, đi đến thịt heo bầy lão bản trước mặt, mở miệng, lại cho ta đến 6 khối chư cốt. Được rồi, cái kia thịt heo bầy lão bản vui vẻ không được. Lập tức lại cho Cổ Phong 6 khối chư cốt. Hắn chỉ cảm thấy bản thân muốn phát đạt. Thật là tức cười. Đừng nói 6 khối chư cốt. Coi như 6 khối thần thú cốt. Cũng là vô dụng. Từ Thành gặp tình hình. Lúc này cười lạnh. Vô dụng. Cổ Phong nhìn về phía Từ Thành. Lắc đầu. Lập tức mở miệng. Không nghĩ tới. Tam cốt thần diễn thuật. Đến ngươi thế hệ này. Đã trải qua cô đơn thành bộ dáng như thế. Nghe nói Cổ Phong lời nói, Từ Thành càng là tức giận, mà sau một khắc, hắn mặt bên trên tức giận biến thành chấn kinh, chỉ thấy Cổ Phong một phen tay, trong đó ba khối chư cốt rung động mà lên, một mảnh hào quang hiển hiện, tại bên trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ, như là muốn ngưng tụ thành một hình ảnh đồng dạng. Ngươi làm sao sẽ ta từ gia truyền thừa bí thuật, tam cốt thần diễn thuật, Từ Thành lúc này kinh hô. Trước đó hắn nhìn lấy Cổ Phong thủ đoạn, còn vẻn vẹn cảm thấy có chút giống. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định, bởi vì cái này cốt giống phù sinh, là tam cốt thần diễn thuật một chiêu mạnh nhất. Cái khác thôi diễn bí thuật tuyệt đối không cách nào bắt chước. Tự nhiên là học được. Cổ Phong nhạt nói, Từ Thành lập tức hừ lạnh. Hừ, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được ta từ gia tam cốt thần diễn thuật phương pháp tu hành. Nhưng ta đã thử nghiệm, tam cốt thần diễn thuật, là tuyệt không có khả năng thôi diễn xuất chủy thủ này bí ẩn. Người biết, ta đều biết, ta lại sẽ, ngươi chưa hẳn hội. Cổ Phong lần nữa lắc đầu, vung tay lên, lập tức, chỉ thấy cái kia 6 khối chư cốt, cũng là gia nhập trong đó. 9 khối chư cốt, 3 khối ngưng tụ một đống, phân 3 chồng, 3 chồng, mỗi chồng 3 khối. 9 thành tam tam số lượng, mỗi một đống chư cốt bên trên, đều là nếu như có ý biết đang rung động. Đây là, Từ Thành sắc mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cổ Phong mở miệng, tam cốt thần diễn thuật, cuối cùng diễn biến, cửu cốt tam linh thuật. Lập tức, bấm tay bỗng nhiên một chút, vù, chỉ thấy, cái này 9 khối chư cốt toàn bộ điên cuồng rung rung. Rung động phía dưới. Vô biên quang mang chớp nhấp nháy. Quang mang này, tại bên trên bầu trời, hội tụ thành một cái trận pháp. Ánh mắt mọi người hội tụ, nín hơi nhìn chăm chú. Hiện, Cổ Phong vung tay lên. Cái kia trong hộp gấm chủy thủ chính là bay tới. Trực tiếp rơi vào cái kia trong trận pháp. Sau một khắc, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Tại trong trận pháp chủy thủ, quang mang chớp nhấp nháy. Cuối cùng bên trên bầu trời, một màn ánh sáng nổi lên. Màn sáng này bên trên, là một bộ cảnh tượng. Cái này trong tấm hình, có một nam một nữ. Nam tử là một cái luyện khí sư. Trước mặt hắn có một hơi hỏa lô. Hắn chính tại luyện chế một món bảo vật. Bảo vật này, thoạt nhìn, ẩn ẩn giống một kiện chủy thủ. Một bên nữ tử, hiển nhiên là thê tử hắn. Vì đó không ngừng lau đi hai tóc mai mồ hôi. Đáng chết, thế nào còn không được. Thế nào còn không được. Luyện khí sư trong mắt tràn đầy xích hồng vẻ. Toàn bộ có chút điên cuồng. Phu quân, vẫn là không cách nào luyện thành sao. Nữ tử ôn nhu mở miệng. Cút ngay. Luyện khí sư gầm lên một tiếng. Đem nữ tử đẩy qua một bên. Nữ tử đầu đụng vào hỏa lô bên trên. Cái trán nóng phá. Huyết thủy chảy vào hỏa lô, nàng cũng té ngã trên đất, mà giờ khắc này, hỏa lô quỷ dị biến hóa, cái kia bảo vật rung rung, nữ tử tự nhiên không có chú ý tới trong lò lửa bảo vật biến hóa. Trong mắt nàng tràn đầy bi thương vẻ, nàng xem hướng nam tử trong mắt nước mắt chảy trôi, mở miệng, lúc trước, ngươi vốn là nhất giới cùng khổ luyện khí sư, vì ngươi thực tình đối ta. Vì ta luyện chế một viên châm gài tóc, ta không để ý phụ thân phản đúng. Ở cùng với ngươi, nhiều năm qua, ta mỗi ngày cố gắng lao động, đổi lấy tiền tài, ủng hộ ngươi luyện khí, nhường ngươi từng bước cao thăng, trở thành mọi người trong miệng luyện khí đại sư. Mà ngươi, đối ta lại vượt càng lạnh lùng. Ngươi, biến, không có, ta làm sao sẽ biến đây? Phu nhân, ngươi trách oan ta. Luyện khí sư đem nữ tử từ chỗ bên trên đỡ dậy. Mở miệng, ta chẳng qua là muốn luyện chế xuất một kiện bảo vật tuyệt thế. Như thế danh dương thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi chính là đời thượng đẳng một luyện khí đại sư thê tử. Phu quân, ngươi thật không có đổi sao? Nữ tử trong mắt mang theo hy vọng. Không có, ta làm sao sẽ biến? Chỉ cần ta luyện chế ra cái này bảo vật tuyệt thế. Trở thành thứ nhất luyện khí đại sư. Ta liền mỗi ngày tốt sinh cùng với ngươi. Không còn si mê luyện khí. Luyện khí sư lần nữa trấn an nói. Phu quân, đây là thật sao? Nữ tử kinh hỉ mở miệng. Giờ phút này trong nội tâm có một bí mật. Còn không tới kịp nói ra. Thật, bất quá phu nhân. Cái này còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Luyện khí sư mở miệng. Gấp cái gì? Chỉ cần thiếp thân có thể làm được. Nhất định toàn lực trợ giúp phu quân. Nữ tử không do dự. Trực tiếp gật đầu. Những năm này, nàng vì luyện khí sư tận tâm tận lực. Sớm thành thói quen đáp ứng hắn tất cả. Cái này bận bịu chính là. Luyện khí sư vừa nói. Đem vợ mình bỗng nhiên đẩy. Trực tiếp chính là đẩy vào trong lò lửa. Lửa này lô đủ vài trượng sâu. Bên trong hỏa diễm gào thét. A a, Triệu Khang. Nữ tử toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Trong hỏa lò kêu thảm. Hắn nhìn về phía cái này bản thân yêu nhất nam tử. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hừ, xú nữ nhân. Nếu không có trong nhà người giàu có. Ngươi cho rằng ta lúc trước hội coi trọng ngươi à? Hiện tại ta phát hiện ta bảo vật này. Chỉ có một cái tươi sống sinh linh luyện vào, mới có thể chân chính lột xác. Ngươi không phải yêu ta sao? Vậy liền giúp ta luyện thành món bảo vật này đi. Ha ha, luyện khí sư mặt nhãn dữ tợn cười to. Triệu Khang, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi. Ngươi giết ta, cũng giết ngươi thân sinh nhi tử. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, nữ tử huyết nhục cũng đã gần muốn bị đốt hết. Trong mắt nàng tràn đầy vô biên vẻ oán độc, giống to, cái gì, ta nhi tử, ngươi nói cái gì, ngươi hoài mang thai, đáng chết, ta luyện khí thuật truyền thừa ngươi. Triệu Khang sắc mặt đại biến, trong lò lửa, tại nữ tử sinh mệnh cuối cùng, nàng cảm giác được bản thân bào thai trong bụng khí tức đã trải qua tiêu tán. Trong mắt nàng tràn đầy hận ý, hài nhi, mụ mụ có lỗi với ngươi. Có lỗi với, cuối cùng, nữ tử đốt hết, hỏa lô hỏa diễm dập tắt, một chuôi xanh đồng chủy thủ, xuất hiện ở Triệu Khang trước mặt, bởi vì Triệu Khang nghe nói bản thân nhi tử sự tình. Có chút thất thần, chủy thủ này chế tạo xuất hiện tì vết, hắn bên trên mang theo không trọn vẹn, bất quá, cái này vẫn như cũ là một kiện bảo vật tuyệt thế. Triệu Khang trong mắt bi thương vẻ quét sạch sành xanh. Tràn đầy điên cuồng mở miệng. Hài tử tính toán cái gì? Ta làm sao sẽ lại có? Nhưng bảo vật, chỉ có món này. Ta luyện chế thành, ta thành, mà cũng tại lúc này. Chỉ thấy chủy thủ này bên trên. Trong nháy mắt vô biên âm khí phát ra. Đồng thời, cái kia trước đó chưa từng có oán độc thanh âm truyền đến. Triệu Khang, tiếp theo. Triệu Khang trước mắt, nữ tử hư ảnh hiển hiện. Ngươi. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy, chủy thủ kia đã trải qua tự hành bay lên, xuyên thủng trái tim của hắn. Rất nhanh, hắn huyết nhục, hắn tất cả, trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn bị hút vào chủy thủ bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.